Chương 1196, bụng rắn đảo mạng. Hạ Nhược Phi trên thực tế chỉ là phân ra một số nhỏ sự chú ý ở linh đồ không gian bên trong, hắn tốc độ dưới chân có thể không chậm, liền ở cùng màu trắng giới ly chia của này một lát, hắn đã mở ra cửa điện, xuyên qua tiên phủ, lại tới đến rồi tiến nhập tiên phủ cái kia cửa đá vị trí. Hắn đem trấn phủ một bài sau khi luyện hóa, tuy rằng đối với hầu như tất cả trận pháp cấm chế đều không thể thuyên chuyển, mở ra hoặc là đóng, nhưng ở tiên phủ bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó không cần giống lúc tới như vậy thận trọng, tốc độ tự nhiên thêm nhanh hơn không ít. Hạ Nhược Phi cảm ứng được màu trắng giới ly tuy rằng không nhúc nhích, nhưng cơ thể sống xuất trinh nhưng phi thường vững vàng, sinh cơ 10 phần dồi dào, hắn cũng liền yên lòng, đem toàn bộ sự chú ý đều bỏ vào ngoại giới. Hạ Nhược Phi sau khi thông qua, cái kia nói cửa đá nặng nề liền ầm ầm ầm đóng cửa hạ xuống. Hắn dọc theo cái kia hành lang nhanh chóng đi tới. Ở hành lang tờ N đầu cái kia nói tị thủy trận pháp trước hơi làm điều chỉnh, hít sâu một hơi phía sau trực tiếp xuyên ra ngoài. Vừa tiến vào lạnh như băng đầm nước bên trong, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy to lớn thủy áp từ bốn phương tám hướng kéo tới. Hắn đã sớm chuẩn bị, vừa vào nước liền lập tức khống chế được thân thể hướng về mặt nước bơi đi. Mượn đầm nước sức nổi, Hạ Nhược Phi căn bản không cần phí cái gì sức lực, hơn nữa thân thể của hắn cường hãn. Cũng không cần liền giống như người bình thường cần khống chế tốc độ từng đoạn nổi lên, phòng ngừa thân thể bởi vì ép kém đột nhiên biến hóa mà bị thương tổn. Bởi vậy, hắn nổi lên tốc độ so với trước kia lặn xuống thời điểm thực sự nhanh hơn nhiều. Hạ Nhược Phi như là một cái nhanh nhẹn cá giống như ở hồ nước bên trong nhanh chóng hướng lên trên. Khoe miệng của hắn không nhịn được treo lên một tia độ cong, trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn hơi ngưng lại. Ngay sau đó ở trong nước một quyền thân thể, mạnh mẽ ngăn trở nổi lên xu thế, ngược lại liều mạng hướng về dưới đáy nước lèn đi. Bởi vì Hạ Nhược Phi vừa nãy ngẩng đầu nhìn phía mặt nước thời điểm, thình lình phát hiện trên mặt nước chiếm cứ một cái to lớn bóng tối, hắn hầu như ngay lập tức liền nhận ra đến, chính là cái kia tử huyết linh mãng Hạ Nhược Phi một bên lặn dưới nước một bên ở trong lòng tức giận mang nói, đẹp tình huống thế nào đây là không phải có trận pháp kết giới ở sao tên đại gia hỏa kia làm sao có thể đi va hó hơn nữa còn canh giữ ở trong đầm nước, đây không phải là bắt ba ba trong giỏ sao phi phi phi cái. Thí dụ này không thỏa đáng tuy rằng tức giận bên dưới không cẩn thận đem mình so sánh con ba ba, nhưng đạo lý nhưng là không có gì không đúng, có cái kia tử huyết linh mãng ở mặt trên bảo vệ, Hạ Nhược Phi căn bản là không ra được. Nhưng mà này còn không phải bết bát nhất tình huống. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ phát hiện, liền ở hắn xe phanh gấp ngược lại hướng phía dưới tiềm thời điểm, cái kia tử huyết linh mãng cũng một hồi di chuyển, cấp tốc hướng xuống dưới phương truy kích mà tới. Nguyên lai, này tử huyết linh mãng ở nuốt tan đại bộ phận may mắn còn sống sót người phía sau, vẫn là theo thói quen quay trở về hồ nước bên này, chủ nếu là bởi vì phía dưới bích du tiên phủ duyên cớ, nơi này thiên địa linh khí là nồng nặc nhất, hơn nữa cũng là hấp thu ánh trăng phương vị tốt nhất. Nhất cái hố là, lúc trước Bích Du tử đem này tử huyết linh mãng lưu ở bên trong kết giới, chính là vì khiến nó bảo vệ hồ nước, cũng là đối với may mắn tiến nhập tiên đảo hậu bối tu sĩ một khảo nghiệm, vì lẽ đó trên người tử huyết linh mãng khắc họa trận văn. Cứ như vậy, tử huyết linh mãng ở trận pháp bên trong là không ra được, nhưng từ bên ngoài trở lại trong đầm nước, nhưng có thể sướng được không trở ngại. Nay tử huyết linh mãng rất tự nhiên liền trở về nó ở hơn 1.000 năm hồ nước, chiếm giữ ở trong nước. Tu vi của nó cao hơn Hạ Nhược Phi hơn nhiều, ở Hạ Nhược Phi từ trong nước đi lên dù, đồng thời phát hiện nó thời điểm, nó tự nhiên cũng cảm thấy đáy nước động tĩnh, ngay lập tức phát hiện Hạ Nhược Phi. Nếu như không phải tử huyết linh mãng sự chú ý càng nhiều đều ở bên ngoài trận pháp mặt, Hạ Nhược Phi sẽ bị càng sớm hơn phát hiện. Nay tử huyết linh mãng gặp được Hạ Nhược Phi lại từ phía dưới trong nước xuất hiện, càng la một trận nổi giận, trực tiếp liền mạnh mẽ triển khai thật dài thân thể, một đầu chui vào trong nước, hướng về Hạ Nhược Phi đuổi theo. Đến rồi trong nước, này tử huyết linh mãng tốc độ càng la vượt xa Hạ Nhược Phi, Hạ Nhược Phi dụng hết toàn lực lặn xuống dưới, hy vọng có thể trở lại cái kia tị thủy trận pháp bên trong. Chỉ cần có thể trốn vào Bích Du Tiên Phủ, hắn liền có lòng tin ngăn cản tử huyết linh mãng chí ít đạo thạch môn kia liền không phải tử huyết linh mãng có thể rất cứng xông vào. Thế nhưng, tử huyết linh mãng ở trong nước tốc độ thật sự là quá nhanh, ở đây hoàn toàn là nó sân nhà. Nó cùng Hạ Nhược Phi trong đó cái kia một chút cự ly đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngắn ngắn mấy giây, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ phán đoán, hắn đã tới không bằng chạy tới cái kia bố trí không thấm nước kết giới động khẩu. Theo tốc độ này, nhiều lắm lại quá 10 giây đồng hồ, cái kia tử huyết linh mãng là có thể đuổi kịp hắn. Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi một trận phát khổ, đây thực sự là có chút vui quá hóa buồn a. Hắn vẫn quan niệm bảo thủ cho rằng, tử huyết linh mãng coi như đã trở về, cũng chỉ biết bị che ở trận pháp bên ngoài kết giới mặt, thật nếu là như vậy, chính mình trở lại mặt nước phía sau lại nghi ca cờ hở cũng tới kịp. Bởi vậy ở nổi lên quá trình bên trong, hắn tính cảnh giác trên thực tế là có rất xuống, bằng không lẽ ra có thể càng sớm hơn phát hiện tử huyết linh mãng. Bây giờ nói những này đã không còn kịp rồi, Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được phía sau đầm nước gợn sóng, cái kia tử huyết linh mãng cách hắn đã càng ngày càng gần. Hắn có thể thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ nhiều lắm cũng chính là qua năm, xa u dây, Hạ Nhược Phi liền cảm nhận được một luồng sức hút truyền đến, hắn lặn xuống tốc độ một hồi chậm một đoạn dài. Trong nháy mắt, tử huyết linh mãng đã đuổi tới phía sau, Hạ Nhược Phi quay đầu đi có thể nhìn đến này cự mãng chính dương buồn máu miệng lớn. Không cần phải nói vừa mới khẳng định là nó há mồm trở về hút, Hạ Nhược Phi thân hình mới có thể bị nghẹn. Hạ Nhược Phi cắn răng một cái, ở trong nước mạnh mẽ vốn một cái thân thể, lấy chỉ trong gang tấc né đi qua, không có trực tiếp trở thành cự mãng trong miệng mỹ thực. Bất quá hắn đã bị tử huyết linh mãng đuổi kịp, lại nghĩ chạy đã không thể nào. Nay tử huyết linh mãng ở trong nước càng thêm linh hoạt, một khẩu không có cắn được Hạ Nhược Phi phía sau. Không có bất kỳ dừng lại thân thể to lớn liền ném đi qua, hướng về Hạ Nhược Phi cuốn tới. Đây nếu là bị tử huyết linh mãng cuốn lấy, Hạ Nhược Phi ngoại trừ trốn vào linh đồ không gian ở ngoài, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ỷ vào thân thể mình linh hoạt, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ mãng xà thân giữa trong khe hở xuyên qua, sau đó liều mạng đi lên di chuyển đi. Hạ Nhược Phi đã ý thức được, tiếp tục lặn xuống dưới nhất định là một con đường chết, hiện ở loại tình huống này. Ngược lại là hướng trên chạy trốn tới còn có một tia sinh cơ. Nguyên do bởi vì cái này hồ nước là cái đổ cái phêu hình dạng, KNZ hứa NZ xuống càng rộng rãi hơn, đến rồi mặt nước phụ cận, đường kính cũng mới mấy mét mà thôi, cái kia tử huyết linh mãng đều cần đem thân thể bàn khởi đến, có thể chứa đựng được hạ. Bởi vậy, càng đến gần mặt nước, cái kia tử huyết linh mãng thân thể cao lớn càng triển khai không mở, mà Hạ Nhược Phi là có thể lợi dụng thân thể nhỏ ưu thế. Hạ Nhược Phi liều mạng dôi chân, hướng về mặt nước di chuyển đi. Cái kia tử huyết linh mãng cũng 10 phần linh hoạt quay người sang đến vừa nay vị trí chiều sâu gần như có 100 mét tả hữu, không gian đã 10 phần rộng rãi, tử huyết linh mãng có thể 10 phần ung dung hoàn thành xoay người. Cái kia tử huyết linh mãng tốc độ cực nhanh, một hồi lại đuổi tới Hạ Nhược Phi phía sau. Trong khi dây chết, nó miệng sức hút lớn vô cùng, có thể rất lớn lớn chỉ hoán Hạ Nhược Phi tốc độ. Hạ Nhược Phi mới hướng về thượng phủ 20 mét tả hữu, ngay lập tức sẽ cảm nhận được phía dưới đầm nước một trận phun trào. Hắn theo bản năng liền hướng về hướng ngang tránh né, chỉ thấy to lớn kia mãng xà đầu mạnh mẽ nhảy lên trên. Hạ Nhược Phi thậm chí có thể nhìn thấy trăng nếu giữ tợn rắn răng. Hắn cắn răng một cái, thân thể linh hoạt vốn một cái, sau đó dùng lực đạp ở tử huyết linh mãng trên thân thể, nổi lên tốc độ vừa nhanh một đoạn, tử huyết linh mãng một đòn không trúng, lại bị Hạ Nhược Phi đạp một cước. Tốc độ hơi hơi chỉ trệ, giữa hai người cự ly lại kéo ra mấy mét. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi dư A và O thân thể nhỏ, linh hoạt ưu thế, lần lượt tránh ra tử huyết linh mãng công kích, mỗi lần đều giống như ở siếc đi dây giống như, hơi bất cẩn một chút liền sẽ trôn thây bụng rán. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đã sớm đem linh đồ bức tranh kêu gọi ra, liền nắm thật chặt ở trong tay, một khi muốn tránh cũng không được, hắn nhất định sẽ không chút do dự địa tạng tiến vào linh đồ không gian bên trong. Trên thực tế Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ở cự ly mặt nước còn có hơn 30 mét thời điểm, tuy rằng tử huyết linh mãng thân thể cao lớn có chút triển khai không mở, nhưng tương đối Hạ Nhược Phi lánh chuyển xê dịch không gian cũng đã rất nhỏ. Mà tử huyết linh mãng rất nhanh sẽ cải biến sách lược, nó không nữa nỗ lực dùng thân thể đi quấn quanh Hạ Nhược Phi, mà là đem thật dài thân thể hoàn toàn bành trực, cứ như vậy nó ở trong nước lực cản nhỏ đi rất nhiều, nổi lên tốc độ nhanh hơn. Trọng yếu hơn chính là, hình sợi dài thân thể bành trực phía sau, liền không nữa chịu đến không gian thu hẹp hạn chế. Tử huyết linh mãng liền chọn dùng một loại công kích, đó chính là mở ra buồn máu miệng lớn không ngừng hướng Hạ Nhược Phi hút đi. Rốt cục, Hạ Nhược Phi cảm giác được thân thể hoàn toàn không có cách nào thượng phụ, hắn cùng bên người đầm nước đều ở không tự chủ được hướng về phía dưới một xa 2 mét tử huyết linh mãng miệng lớn rơi xuống, cỗ lực hút này hắn căn bản là không có cách chống cự. Mắt thấy đều có thể nhìn đến mặt nước ánh sáng, nhưng Hạ Nhược Phi đã không có bất luận biện pháp gì. Hắn quyết tâm, trực tiếp hơi suy nghĩ, cả người biến mất không còn tăm hơi ở đầm nước bên trong, trốn vào linh đồ không gian bên trong. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cái kia linh đồ bức tranh liền theo đại lượng đầm nước bị tử huyết linh mãng một hồi liền hút vào cái bụng bên trong. Hạ Nhược Phi đứng ở sơn hải cảnh cửa hang núi, sắc mặt trơn lên hết sức khó coi. Tâm niệm của hắn ngay lập tức liền thích thả ra, quan sát được linh đồ bức tranh nhà hoàn cảnh mười phần hắc ám, không nghi ngờ chút nào đây đã là ở cự mãng bụng rắn nội bộ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần thậm chí có thể cảm ứng được một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn biết tử huyết linh mãng nhất định là ăn hết không ít may mắn còn sống sót người, còn chưa kịp tiêu hóa hết. Tuy rằng đối với linh đồ bức tranh rất tin tưởng, nhưng Hạ Nhược Phi cũng vẫn như cũ sẽ có một ít lo lắng, không biết cái kia tử huyết linh mãng axit dạ dày sẽ hay không đem linh đồ bức tranh ăn mòn rơi. Mặc dù axit dạ dày đối với linh đồ bức tranh không có tác dụng, cái kia trốn ở bụng rắn bên trong cũng không phải biện pháp phá đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên linh ánh sáng lóe lên hắn đột nhiên ý thức được. Này hoặc giả còn là cơ hội tốt cái kia tử huyết linh mãng không phải da dày thịt béo, quân truy đều đâm không phá lân giáp của nó sao cũng không tin, trong thân thể của nó cũng có thể giống vảy giáp như vậy cứng rắn hơn nữa Hạ Nhược Phi còn nghĩ tới, hắn ở Bích Du Tiên Phủ bên trong còn. Thu lấy một thanh phi kiếm này nhưng là Bích Du Tử tiến nhập Nguyên Anh Kỳ còn đang sử dụng, trình độ sắc bén căn bản không phải hắn nguyên lai thanh trùy thủ kia có thể so sánh được. Hạ Nhược Phi thậm chí cảm thấy được, vừa nếu như hắn trực tiếp lấy ra Bích Du Tiên kiếm lời, nói không chắc cũng không cần chật vật như vậy chạy trốn, thậm chí liền linh đồ bức tranh đều bị nuốt vào cự mãng cái bụng bên trong. Bất quá bây giờ như vậy cũng tốt, chí ít từ nội bộ công kích nhất định sẽ càng dễ dàng một chút. Hạ Nhược Phi không khỏi nghĩ đến trong Tây Du Ký đầu Tôn Ngộ Không tiến vào thiết phiến công chúa trong bụng hình tượng, đột nhiên cảm thấy tình cảnh đó cùng hiện tại tình cảnh của hắn thật giống á. Hạ Nhược Phi không do dự. Hơi suy nghĩ liền đem Bích Du Tiên kiếm từ đan điền bên trong kêu gọi ra. Cái kia đem toàn thân tản ra sắc bén hơi thở phi kiếm liền như thế yên tĩnh trôi nổi ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, nghiệt xúc đem ta đuổi chật vật như vậy, hơn nữa còn đem cái kia chút đáng thương những người may mắn còn sống sót đều ăn rồi, ngươi cũng là thời điểm trả giá thật lớn. Nói xong, Hạ Nhược Phi tâm thần hơi động, thanh phi kiếm kia một hồi ở linh đồ không gian bên trong biến mất rồi. Sau một khắc liền xuất hiện ở tử huyết linh mãng cái bụng bên trong. Hạ Nhược Phi căn bản không cần ly khai linh đồ không gian, trực tiếp dùng tâm niệm là có thể rất dễ dàng khống chế phi kiếm. Mặc dù là không có tu luyện Bích Du kiếm quyết, một ít uy lực to lớn chiêu thức cũng không cách nào sử dụng, nhưng bằng vào phi kiếm sắc bén, hơn nữa được trời cao chăm sóc vị trí ưu thế, kết quả của cuộc chiến đấu này đã là đã định trước. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, Bích Du Tiên kiếm lập tức ma nhờ mẹ hướng về tử huyết linh mãng cái bụng bên trong thật dày thành thịt cắt xuống. Cái kia tử huyết linh mãng ở nuốt hút thời điểm Hạ Nhược Phi biến mất không còn tăm hơi, trong lòng tự nhiên hết sức kỳ quái, nó cảm giác được chính mình có nuốt cái vật đi vào, nhưng thật giống như không là một người, chí ít theo chân nó vừa nãy ở bên ngoài nuốt ăn cái kia chút người may mắn còn sống sót cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nó ở hồ nước bên trong tìm một vòng, cũng không có phát hiện Hạ Nhược Phi cái bóng. Lúc này mới mang theo vẻ nghi hoặc hướng mặt nước di chuyển đi. Nó vừa mới lên di chuyển đại khái 7-8 mét, lại đột nhiên cảm giác được cái bụng bên trong truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Nó không nhịn được phát ra thảm thiết tiếng hí, thân thể cũng kịch liệt lúc đích. Trên đầm nước văng lên to lớn bọt nước, phảng phất mở nồi giống như, tử huyết linh mãng thân thể điền cuồng vặn mẹo, vỗ, coi như là một cái khối thép bị nó như vậy đau nhức bên trong theo bản năng trụ bên trong, e sợ đều sẽ biến thành đĩa sát. Nhưng là bên đầm nước kia tảng đá nhưng là không chút nào hư hao, ngược lại bên bờ hoa cỏ tất cả đều ngã trái ngã phải, khắp nơi bừa bộn. Hạ Nhược Phi nghiến răng nghiến lợi khống chế được Bích Du Tiên kiếm ở tử huyết linh mãng cái bụng bên trong điên cuồng thọc đâm, cắt chém, thậm chí có một kiếm trực tiếp đem tử huyết linh mãng cắm thấu, mũi kiếm từ tử huyết linh mãng kiên cố vảy giáp bên trong thấu đi ra. Trong nháy mắt, trong đầm nước dâng lên đại lượng máu tươi. Thần kỳ là huyết dịch này tất cả đều là màu tím, chẳng trách nó bị kêu là tử huyết linh mãng. Không lâu sau, thật giống đầm nước đều bị toàn bộ nhuộm thành màu tím đậm. Cái kia tử huyết linh mãng rẽ rùa được càng thêm điên cuồng, tiếng hí không dứt bên tai. Bất quá nó cho dù có bản lãnh thông thiên triệt địa, đối với cái này đến từ bên trong thân thể công kích cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nó liên thiểm tránh đều làm không được đến, hơn nữa yếu ớt thành thịt đang phi kiếm công kích hạ căn bản là như là đậu hũ, tất cả chính là một đạo miệng lớn. Đây thực sự là mua dây buộc mình. Bất quá tử huyết linh mãng sức sống thật là vô cùng ngoan cường, Hạ Nhược Phi đầy đủ điền cuồng công kích năm xa u phu tờ, thân thể của nó đều trơn lên thiên sang bách khổng, vẫn còn đang điên cuồng ngỡ nẹo thân thể. Cuối cùng, tử huyết linh mãng dây rùa rốt cục chậm rãi giảm yếu đi, sau đó không nhúc nhích trôi lơ lửng ở đầm nước bên trong, lưu lại khắp nơi bừa bộn.